bẫy nhỏ, chẳng có bí ẩn. Chẳng có gì bí ẩn đối với cuộc sống cả, chúng ta lại nghĩ rằng có. Bí ẩn là điều gì đó chúng ta tạo ra, một điều gì đó chúng ta xây dựng trong tâm thức mình. Chúng ta làm điều này khá giống cách chúng ta tạo ra ý nghĩ về Thượng Đế, hay chân lý, thực tại hoặc Phật, hay cái thiện hoặc bất kỳ cái gì. Và chúng ta xây dựng chúng mà thậm chí không nhận ra mình đang làm vậy. Sự bí ẩn xuất hiện bất cứ khi nào chúng ta tạo ra một hình thái tinh thần. Ví dụ, chúng ta quy đủ mọi loại phẩm chất cho khái niệm Thượng Đế mà chúng ta đã tạo ra, Thượng Đế tốt và Thượng Đế có chủ ý. Ngài có một kế hoạch dành cho tôi, và Thượng Đế là ông ấy hay bà ấy. Khi làm như vậy, chẳng chống thì chạy, chúng ta sẽ đi đến mức tuyên bố Thượng Đế là một điều bí ẩn. Thượng Đế di chuyển theo những cách thức bí ẩn. Cùng một cách thức như vậy, chúng ta có thể có những khái niệm về thiện ác, thiên đường và địa ngục, thiên thần và ác quỷ. Và tất cả những điều đó được đội lốt và được thiêu dệt thành sự bí ẩn. Đơn giản là vì chúng ta đã khái niệm hóa chúng ta đã tạo ra chúng. William Shakespeare, trong một câu nói rất hay và thường được nhiều người trích dẫn ở quyển The Tempest, chúng ta là thứ chất liệu giống như những giấc mơ được tạo ra, và cuộc sống nhỏ bé của chúng ta được làm tròn bằng một giấc ngủ. Qua câu nói này, ông nói khá giống một bậc giác ngộ đã nói. Thường thường, trong kinh sách nhà Phật, chúng ta sẽ tìm thấy những lời tương tự nói về sự nhận chân ra rằng cuộc đời như một giấc mộng, như một tuồng ảo hóa. Đấng giác ngộ thấy điều này. Thật ra, chư vị được gọi là giác ngộ là vì sự giác ngộ giống như sự thức tỉnh khỏi giấc chiêm bao. Thực tại thường nhật, phổ biến của chúng ta giống như giấc mộng, nhưng chúng ta không nhận ra điều đó. Chúng ta không thấy rằng đó là một thực tại được cấu tạo, một hư cấu thuần túy của tâm. Nếu chúng ta nằm trên giường và ngủ mơ, và rồi chúng ta thức dậy, kinh nghiệm sống động chúng ta đã có chỉ trước đây mấy phút. Những màu sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác, tất cả đều vẫn còn với chúng ta, nhưng đồng thời cũng đang phai nhạt nhanh chóng. Chúng ta nói, đó chỉ là một giấc mơ. Đó chỉ là một giấc mơ, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ tôi đang thức, đây là thực tại, đây là tôi. Nhưng đối với bậc giác ngộ, đây cũng là một giấc mơ, cũng vẫn còn là một sự hư cấu của tâm. Đó chưa phải là cái biết tràn đầy. Chúng ta không biết cái gì đang diễn ra. Chúng ta không hiểu cuộc sống con người là cái gì. Chúng ta không hiểu câu hỏi lớn. Chúng ta thậm chí không dám chắc câu hỏi đó là gì. Cuộc sống là như thế nào? Làm cách nào tôi lại có mặt ở đây? Tôi sẽ về đâu? Tại sao có một cái gì đó trái ngược lại với không có gì? Khi chúng ta suy ngẫm những câu hỏi này, thế gian quả thật đầy bí ẩn và giống như một giấc mộng. Nếu chúng ta chỉ đơn giản là nhìn quanh mình, những phẩm chất tương tự của bí ẩn và phi thực liền xuất hiện. Trong 9-10 mét đầu tiên xung quanh chúng ta, mọi thứ đều có vẻ thật rạch ròi, rõ ràng và sáng sủa. Nhưng ngay lúc chúng ta mạo hiểm vươn xa hơn thế nữa, mọi sự vật bắt đầu mờ đi. Khi nhìn vào những vùng ngoài cùng xung quanh mình, chúng ta hoàn toàn không thấy bất kỳ thứ gì cả. Chúng ta không hiểu đời người, chúng ta có vẻ như không hiểu bất kỳ thứ gì đang là. Khi chúng ta nhìn chằm chằm vào quá khứ, những điều tương tự cũng xảy ra. Cuộc sống của chúng ta đang phai nhạt và mờ dần. Chúng ta có thể có những ký ức sống động, nhưng tất cả chúng đều thuộc về một thế giới không hiện hữu ở ngay đây, bây giờ. Tương lai cũng không khác. Chúng ta có thể suy đoán và tự hỏi, mơ mộng và dự cảm, hoặc trong lòng tràn ngập sợ hãi và hoảng hốt. Nhưng tất cả cũng vẫn là một bí ẩn. Bóng tối có vẻ đang vây kín xung quanh chúng ta, cả trong không gian lẫn thời gian, không chỉ theo nghĩa bóng, mà còn cả theo nghĩa đen. Khi nhìn vào bầu trời đêm, có vẻ như chúng ta đang bị bao vây bởi màu đen. Chúng ta là vậy đó, hiện hữu như trong giấc mơ. Khoảnh khắc chúng ta bước chân ra khỏi vòng tròn sáng, gồm những quan tâm gần gũi trực tiếp, môi trường xung quanh, Sự ưu tư của chúng ta trong khoảnh khắc đó, mọi thứ liền trở nên mờ ảo và tối đen. Nhưng đối với người thức tỉnh, thực tại hoàn toàn ngược lại. Những bí ẩn duy nhất đều nằm trong những chi tiết nhỏ thuộc các mối quan tâm trước mắt của chúng ta. Chúng ta không dám chắc tại sao máy tính của chúng ta không khởi động được. Cái gì đã tạo ra tiếng động ầm ầm ngoài phố? Hoặc điều gì đã xảy ra cho quyển sách mà chúng ta hết sức yêu thích? Chúng ta luôn luôn đặt nó trên cái kệ đặc biệt này, tại chỗ đặc biệt này. Những mảnh nhỏ bóng tối này luôn luôn ở sát cạnh chúng ta. Nhưng đối với bậc giác ngộ, những gì vây quanh cái bóng tối này và chúng ta lại là ánh sáng. Chẳng có gì bí ẩn hết. Thực tại, thật rõ ràng, hiển hiện và rạng rỡ. Nếu chú ý cẩn thận vào trải nghiệm thật sự của mình, đây là những gì bạn sẽ thấy. Quả thật, hoàn toàn không có bí ẩn tối hậu nào nếu như chúng ta hiểu được điều này. Đức Phật đã nói, hãy là ánh sáng soi tỏ cho chính mình, đừng tìm sự an trụ nào ở bên ngoài. Tại sao? Bởi vì không có chỗ trú nào như vậy cả. Cũng chẳng cần thiết phải có một nơi như vậy. Sự vật mà bạn muốn vươn đến để chống giữ và giúp đỡ bạn chỉ là một cấu trúc của trí tưởng tượng. Cuối cùng, điều đó cũng chỉ sẽ gây chướng ngại, đồng thời duy trì cảm giác dễ bị tổn thương của bạn mà thôi. Thay vì thế, tốt nhất hãy nhìn đúng hoàn cảnh mà mình đang ở trong đó và thấy trực tiếp, ngay tức thì, những gì đang xảy ra. Nếu làm điều này một cách thành thực và toàn tâm, bạn sẽ thấy mình đã vững vàng, trọn vẹn và toàn thể rồi. Và mọi thứ mà bạn thật ra sẽ cần đều đang ở ngay trước mắt. Khi nhìn mình như một tiểu ngã, chúng ta không nhận ra rằng mình bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Tất cả chỉ là cấu trúc của tâm, và đi liền với nó là lòng ham muốn sâu sắc. Đó là muốn bảo vệ sự vật tưởng tượng mà chúng ta gọi là tôi. Chúng ta không nhận ra mình đang khiến cho bản thân mình trở nên thiếu thoải mái bởi việc giải thích kinh nghiệm theo lối như vậy. Chúng ta trở nên bận lòng với việc cố gắng bảo vệ cái tiểu ngã này, tránh khỏi sự bí ẩn sâu sắc do chính chúng ta tạo ra xung quanh nó, trở nên lo lắng với việc cố gắng làm cho nó vui. Điều có vẻ như chúng ta hiếm khi chịu quan tâm là nó vẫn sẽ không vui. Có một bài thơ của Jacques Brel tóm tắt rất hay về sự nhầm lẫn cơ bản này. Tôi là những gì tôi đang là, tôi đã được tạo ra giống như vậy, còn hơn cả những gì bạn muốn, những gì bạn muốn về tôi. Tôi đã được tạo ra giống như vậy. Giống cái gì? Chẳng có gì còn mãi cả. Chúng ta có thể thấy điều này. Bạn muốn gì về tôi? Những gì mọi người mong đợi về bạn chính là bạn hãy trở thành một vị Phật, tức là giác ngộ. Và Phật là gì? Thực tại, toàn thể, cái nguyên vẹn, cái chẳng có gì đặc biệt. Tại sao không sống như thể bạn nhận ra đây là đúng? Như thể bạn nhận ra chẳng có gì tách biệt, chẳng có gì phân cách giữa bạn và thực tại. Nếu bạn làm như vậy, sẽ chẳng còn có bất kỳ bí ẩn nào tồn tại. Bí ẩn chỉ đến khi chúng ta ngăn cách bản thân mình bằng một bức tường, phân chia thế gian thành cái này và cái kia, tự phân biệt mình với mọi người khác. Thực tại không phải là một suy nghĩ. Thực tại không phải là những gì bạn nghĩ. Thực tại không phải là những gì bạn có thể nghĩ. Thực tại là những gì được trải nghiệm một cách trực tiếp. Thực tại là những gì nó mang lại. Thực tại là những gì nó đang là. Chân lý là những gì nó đang là. Câu hỏi thực sự là, bạn là gì? Tóm nhỏ, luân hồi chứ không phải tái sinh. Một trong những hiểu biết phổ biến về Phật giáo là thuyết tái sinh. Nhưng nếu truy nguyên những quan điểm thấu thị nguyên thủy của Đức Phật, chúng ta không tìm đâu ra lời pháp này. Những gì Đức Phật đã dạy là sự luân hồi, chứ không phải tái sinh. Mặc dù chúng được dùng thay thế cho nhau, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Hiểu biết thông thường của chúng ta, rằng chúng ta được sinh ra, sống trên đời một thời gian, rồi chết đi, tạo ra vấn nạn rất lớn cho con người. Chúng ta bị đe dọa bởi chính cái chết của mình. Ý niệm về cái chết lấp đầy trong chúng ta sự lo âu. Chúng ta muốn biết, cái gì xảy ra cho tôi sau khi chết? Tôi đi về đâu? Hay đơn giản là tôi sẽ tan biến? Để trả lời, con người đã tạo ra đủ mọi loại đức tin và ý kiến liên quan đến việc chúng ta từ đâu mà đến và sẽ về đâu. Chúng ta đã tạo ra đủ mọi hình ảnh khác nhau về thiên đàng và địa ngục. Chúng ta có những khái niệm về hư vô và sự lãng quên. Và đôi khi chúng ta còn đưa ra những ý tưởng về tái sinh. Tôi sẽ trở lại thành ai đó. Đôi khi những khái niệm này đi kèm với ý tưởng rằng nếu chúng ta tốt, chúng ta có thể trở lại trong những hoàn cảnh đầy may mắn hơn. Một tư tưởng cổ của Ấn giáo là nếu bạn thực sự thiện lành, bạn có thể thành thần tiên. Nhiều người, kể cả nhiều Phật tử, tin tưởng rằng nếu thiện lành, tuy chưa phải là xuất sắc nhất, bạn có thể quay trở lại làm người. Còn nếu không, bạn có thể đầu thai thành động vật hay cây cỏ. Và nếu bạn thực sự đáng trách, bạn có thể đầu thai thành quỷ. Điểm chung của tất cả các quan niệm này là sự giả định rằng một thực tại thường hằng nào đó, cái hiện thân ở ngay đây và ngay bây giờ, đang sống, và sau khi chết đi, nó tan ra, chỉ để tái hiện trở lại thành cái gì khác một lần nữa. Nhưng đây lại là một vấn nạn. Nếu nó trở thành một cái gì khác, thế thì bằng cách nào nó cũng vẫn như cũ? Làm thế nào nó vẫn giữ nguyên được, theo phương cách nào đó, những gì mà nó đã thường là? Và nếu nó không giữ nguyên được, thế thì sự tái sinh này là như thế nào? Thật ra, thậm chí cái chữ nó chỉ về cái gì? Chúng ta bế tắc. Làm thế nào cái gì đó vừa là những gì nó đang là, lại vừa là cái gì đó khác nữa được? Nhưng nhiều người chúng ta vẫn khăng khăng tin rằng có khía cạnh này trong cái tôi là ai của mình. Cái linh hồn này, cái ngã này hiện đang tồn tại và bằng cách nào đó sẽ được thu hồi lại hay hóa hiện trở lại trong những hiện thân tương lai. Đây là những gì mà nhiều người nhầm lẫn hay quên mất về Phật Pháp. Chính Đức Phật đã chỉ ra rằng quan điểm này không đúng và cực đoan. Nó được gọi là quan điểm bất diệt. Quan điểm cho rằng có một cái tôi, một linh hồn thường hằng, sống trong thân và tiếp tục tồn tại theo một phương cách riêng nào đó. Có lẽ là thông qua sự tái sinh. Nhưng Bậc Thầy Giác Ngộ thấy một cách trực tiếp rằng sự thường hằng không bao giờ có, rằng quan điểm bất diệt đơn giản là không thể đứng vững được. Đây không phải là vấn đề đức tin. Bậc Giác Ngộ hoàn toàn không chấp vào bất kỳ đức tin nào hết trong vấn đề này. Chúng ta cần phải nhận ra sự suy nghĩ mong cầu, những thiên ý của tâm mình và cách chúng ta bám chấp vào những giải thích và trả lời, nhất là những giải thích đã được định khuôn để chiều theo những ham muốn vị ngã của chúng ta. Chúng ta cần phải thấy mình đang bám chấp vào sự vật như thế nào, nhất là đối với tư tưởng ngọt ngào và đầy sức hấp dẫn. Cái tôi và cách chúng ta bị mất tự chủ bởi ham muốn mãnh liệt là thỏa mãn, giữ gìn và bảo vệ cái tiểu ngã thân thương này. Đức Phật đã dạy rằng, thấy bằng chính trí là thấy rằng chẳng có cái gì vẫn tồn tại nguyên vẹn, tất cả chỉ là sự hiển lộ trong dòng chảy biến dịch, vô thường. Khi thấy rõ được điều này, chúng ta không còn chấp chặt vào bất kỳ khái niệm nào cả về sự thường hằng. Nói cách khác, thành thực nhìn vào sự trải nghiệm thực tế, không cho thêm vào hay giả dụ phải bổ sung thêm cái gì đó nữa. Khái niệm về cái tôi thường trụ liền biến mất. Đức Phật đã nói về luân hồi, nguyên chữ là thức luân hồi, chứ không phải tái sinh. Với mỗi giây phút mới, vũ trụ được sinh ra trở lại, có thể nói là như vậy. Ý thức luân hồi là sự biết rằng khoảnh khắc này không phải là khoảnh khắc mới này. Người mà đang ở ngay đây, ngay bây giờ không giống với người đang ở ngay đây, trong khoảnh khắc mới thành, ở ngay bây giờ. Không có gì tồn tại thường hằng cả. Mỗi khoảnh khắc đều là mới, tinh khôi, có một không hai, vô thường. Thức luân hồi là một chất keo khái niệm xuất hiện để nối kết tất cả các khoảnh khắc này lại với nhau. Như vậy, thay vì thấy những khung hình rời nhau của một bộ phim đang nối tiếp nhau nhanh chóng, chúng ta nhìn thấy điều mà có vẻ như là một dòng chảy liên tiếp của khoảnh khắc. Nói cách khác, khoảnh khắc này trông rất giống như khoảnh khắc kế tiếp này, rồi khoảnh khắc kế tiếp này lại trông rất giống như khoảnh khắc kế tiếp này. Nhưng không bao giờ có hai khoảnh khắc hoàn toàn giống hệt nhau. Thay vào đó, mỗi khoảnh khắc đều tiêu biểu cho một vũ trụ tân sinh. Long thọ một đại triết gia Ấn Độ thế kỷ thứ hai, có chỉ ra rằng không hề có cái gì tồn tại mãi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Thật vậy, chẳng có gì bền vững mãi, thậm chí một chút nào là thường hằng cả. Ông gọi điều này là vô, nghĩa là trống không. Đây là ý nghĩa đích thực của vô thường. Nhận xét này dựa duy nhất vào sự trải nghiệm lập tức và trực tiếp, đơn giản là không phù hợp với bất kỳ khái niệm tái sinh nào. Bởi vì tái sinh dựa trên sự giả định có sự thường hằng của một loại tự ngã hay hiện thân nào đó. Không có cách nào chấp quan điểm tái sinh mà không chấp quan điểm bất diệt cả. Do đó, bất kỳ quan điểm tái sinh nào cũng đều mang đi ngược lại với lời Phật dạy. Khoảnh khắc này được sinh ra hết lần này đến lần khác, vô lượng lần. Trong lúc bạn đang đọc quyển sách này, học cách thấy như vậy, chứ không phải mê lầm vào sự tái chế của các linh hồn, chính là sự giải thoát mà Đức Phật đã chỉ bày. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 1 với tên gọi Nước Bùn trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chính nhỏ, bí ẩn sâu sắc trong cái nhìn bình thường. Có một câu hỏi trong thiền tông rằng cuộc sống là vô thường và tạm bợ. Nó được xem là một mật pháp, mặc dù người ta có thể nhìn thấy biểu hiện của nó ở khắp mọi nơi. Thật vậy, nó đang ở ngay kia, một cách lồ lộ, luôn luôn ngay trước mắt chúng ta. Chúng ta có thể thấy nó tại bất cứ nơi đâu chúng ta nhìn thấy. Chúng ta có thể thấy nó. Tất cả những gì chúng ta cần làm là chỉ cần nhìn và chúng ta sẽ thấy rằng chẳng có gì là thường hằng. Có thể tìm thấy sinh và tử trong từng khoảnh khắc. Thường thì những gì chúng ta tìm kiếm một cách thiết tha nhất đều đang ở ngay trước mắt, hiển hiện trọn vẹn. Ví dụ, lúc tôi còn bé, mẹ tôi sẽ giấu những quả trứng phục sinh. Anh trai tôi và tôi sẽ tìm sau các bức màn, dưới ghế và bên trong đèn bàn. Nhưng luôn luôn thì bà vẫn sẽ để những quả trứng đó tại những nơi dễ thấy nhất, ngay ở chỗ trống thoáng, những nơi mà cuối cùng chúng tôi sẽ tìm thấy. Điều đó cũng vậy đối với chúng ta ở ngay bây giờ. Tuy chúng ta có thể nghĩ mình đang tìm kiếm chân lý, nhưng chúng ta lại không nhìn cẩn thận vào những gì đang thực sự xảy ra. Chúng ta bị mắc kẹt bởi suy nghĩ, ước muốn, thèm khát, sợ hãi và cảm giác về tự ngã của mình. Tất cả những điều này làm chúng ta bị tách rời khỏi sự trải nghiệm trực tiếp, tức thì, thật sự với khoảnh khắc này. Nó hoàn toàn đang mở lộ, chúng ta lại không thực sự nhìn. Thay vì thế, chúng ta tập trung vào những gì mình đang nghĩ và vào những gì chúng ta hy vọng tìm thấy. Bởi chúng ta bị vướng mắc trong sự đặt nặng suy nghĩ bằng trí, trong những cảm xúc và các tâm kết của mình. Nên các đối cảnh quan tâm của chúng ta có vẻ như quá sức thật và có tính bám chặt. Hơn thế nữa, gần như mọi người xung quanh chúng ta cũng bị mắc kẹt giống y vậy. Do đó, chúng ta có chung những mê vọng. Dĩ nhiên, chúng ta cũng có những mê vọng riêng của mình. Vì chúng ta đang tập hợp mọi thứ theo cách khác, hình thành những quan điểm riêng, cho thấy tính chất tinh tế qua đó. Những tự sự riêng khiến chúng ta bị xa lìa, cũng như bị tách rời khỏi những biến cố mà chúng ta vô tình cho là sự tự thấy ấy đang nắm giữ. Bởi bám vào những tự sự ấy quá chặt, nên mặc dù thực tại đang phơi bày ra trước mắt, chúng ta cũng không để ý. Chúng ta dính chặt vào những đức tin và các tư tưởng, và bỏ sót những gì đang thực sự diễn ra. Do đó, chúng ta trở thành những khán giả bất đắc dĩ của những sự vật có vẻ như đến và đi trước mắt chúng ta. Nhưng sự thật là, chẳng có gì đứng yên hay thường hằng cả. Ngay cả chỉ trong khoảnh khắc, sự vô thường hoàn toàn và trọn vẹn đến độ, thậm chí chúng ta cũng không thể nói rằng có cái gì đó đang thực sự thay đổi. chẳng có sắc tướng hay sự cầm giữ nào bất biến đủ lâu để mà thay đổi. Đơn giản là không phải thế gian hiện bày sự vô thường, hay vô thường là thuộc tính của thế gian, mà là chính bản thân khoảnh khắc này ở ngay bây giờ, qua đó vạn pháp xuất hiện mới là vô thường. Khi chúng ta thận trọng chú ý vào trải nghiệm thực tế, chúng ta không tìm thấy một thế gian biến dịch và trôi mãi không ngừng. Thay vì thế, chúng ta chỉ nhìn thấy sự biến dịch và trôi chảy mãi không ngừng. Chính chúng mới là những gì chúng ta gọi là thế gian. Đức Phật đã chỉ ra rằng, bất kỳ tư tưởng nào về sự hiện hữu hay những thường hằng cũng đều bất toàn. Nhưng Ngài cũng chỉ ra rằng, bất kỳ ý niệm nào về hư vô cũng bất toàn không kém. Nhiều người nghĩ Phật Pháp dạy rằng tất cả đều vô thường, rằng mọi sự vật trong vũ trụ đều biến dịch không ngừng, được sinh ra và chết đi một cách bất tận. Nhưng đây chưa đúng là những gì Đức Phật đã dạy, cũng chưa phải xuất phát từ sự trải nghiệm thực sự. Đúng hơn là Ngài đã thấy rằng không có bất kỳ sự vật gì đến hay đi, được sinh ra hay chết đi cả. Nếu chúng ta bước vào cái thế gian này, nơi mà các sự vật có vẻ đến và đi, và cố gắng tìm một cái gì đó khiến tâm của chúng ta thấy dễ chịu, thoải mái, để giải thoát chúng ta khỏi khổ đau và nhầm lẫn, chúng ta sẽ không tìm được. Thay vì thế, chúng ta sẽ chỉ tìm được nó trong khoảnh khắc này, trong sự giải thoát hoàn toàn và trong chính sự lưu chuyển của vô thường. 10 nhỏ, nền tảng của thực tại. Dọc theo bờ biển của Brazil, những cây đước xưa đã bị đốn để nhường chỗ cho khách sạn và các bất động sản khác. 60% rừng đước giờ đây đã không còn nữa, và số còn lại cũng đang biến mất với tốc độ nhanh chóng. Những dưỡng chất bị cuốn trôi theo các con sông đã được các cây đước chặn giữ lại, tạo thành một môi trường sống phong phú, làm chỗ dựa cho vô số sự sống. Với việc những cây đước bị biến mất, sự phong phú như vậy giờ đây phần lớn đều bị cuốn sạch ra biển. Đa phần những gì còn lại là sự tiêu vong. Ở ngoài khơi, các dãy san hô cũng đang dần dần biến mất. Vì rằng, tất cả phù sa từng bị rừng nước giữ lại, thì nay đang trôi hết ra biển. Nơi sau cùng nó lắng tụ, bao phủ các dãy đá san hô. Kết quả là, san hô không thể hấp thụ ánh sáng. Với việc các dãy san hô đang chết dần, đa phần sự sống hải dương dựa vào những san hô đó cũng dần dần chết theo. Với tốc độ hủy diệt như ngày nay, tất cả các cây đước trên toàn thế giới sẽ bị tuyệt chủng trong vòng 10 năm. Có bao nhiêu sự sống ở hôm nay đang sống đơn giản chỉ vì hành tinh này có cây đước từ hàng triệu năm qua? Và có bao nhiêu loài mà hiện giờ đang nuôi sống chúng ta? Chúng ta không biết. Trong thực tại, mọi thứ đều tương quan với nhau. Chúng ta không thể tách biệt bất kỳ cái gì cả. Kết cấu của những gì là thực có một sự đan kết hết sức chặt chẽ, không thể gỡ ra hay ném bỏ bất kỳ thứ gì. Tất cả nó đang ở đây và nó vẫn còn ở đây, và toàn bộ nó đang vận hành trong sự hòa hợp, không đòi hỏi bất kỳ sự giúp đỡ quản lý nào của chúng ta cả. Điều này cho thấy rõ một trong những cái nhìn tinh tế và sâu sắc nhất của Đức Phật. Nó là liên quan đến ý chí và ý định của chúng ta. Không chỉ chúng ta không cần phải quản lý mọi sự vật trong thiên nhiên, mà sự thật còn là chúng ta không thể làm được. Và nếu cố gắng làm, nói chung chúng ta tạo ra cảnh hỗn độn, bởi vì hành động của chúng ta xuất phát từ suy nghĩ nhị nguyên, mặc dù không cố ý và không nhận ra mình đã làm gì. Nhưng cố gắng quản lý thiên nhiên, chúng ta đang phủ nhận cách mà thế giới tự nhiên đang vận hành. Thiên nhiên không có tính chất nhị nguyên. Nó không phải chỉ là một tập hợp bao gồm những thành phần riêng biệt. Nó không ném bỏ bất kỳ thứ gì cả. Nó tái chế mọi thứ. Trong khi chúng ta bám víu vào những thành phần, thì thiên nhiên hành động xuất phát từ sự toàn thể. Chúng ta phải bắt đầu thừa nhận rằng bản thân thế gian không hề mang tính nhị nguyên. Chúng ta cần phải hiểu rằng suy nghĩ nhị nguyên của mình không phù hợp với thực tại, và rằng chúng ta đang trả một cái giá quá lớn và đầy đau khổ cho sai lầm này. Chỉ khi đó chúng ta mới biết cách sống trên trái đất mà không làm cho nó trở nên hỗn độn. Nói vậy không phải là chúng ta buông tay ra khỏi mọi thứ. Chúng ta không thể làm được, dù là bằng cách nào. Suy cho cùng, bởi chúng ta là một phần, một mảnh của nó. Nhưng chúng ta có thể học cách hành động trong sự hòa hợp với thực tại. 11 nhỏ, không thánh, không phàm. Một trong những lời pháp kinh điển của Thiền Tông là bất nhị. Nhưng chính xác thì điều này có nghĩa là gì? Nhị nguyên là thái độ phân chia thế gian thành cái này và cái kia. Tôi và tha nhân, thiện và ác, đúng và sai. Một khi chúng ta khái niệm hóa, nhị nguyên liền có mặt. Và tuy nhị nguyên có một chỗ đứng hợp pháp trong cuộc sống của chúng ta, nó giúp chúng ta giao tiếp với người khác và hoạt động trong một thế gian đa diện. Nhưng nó không bao giờ có thể trở thành đại diện chính xác cho thực tại, chứ đừng nói chi là thay thế cho thực tại. Thật ra, suy nghĩ nhị nguyên đang đưa chúng ta rơi vào đủ mọi loại tình huống, phiền não và khổ đau. Nó dẫn chúng ta đi đến sự lo âu, sợ hãi, bất an và nhầm lẫn. Nhưng đó chưa phải là hết. Bởi vì, tuy có thói quen suy nghĩ theo khuôn khổ nhị nguyên, nhưng chưa bao giờ chúng ta thực sự sống theo nhị nguyên. Vấn đề không phải nhị nguyên là tốt hay xấu, mà chính là việc chúng ta dễ dàng bị mắc kẹt trong đó. Trong sự tin tưởng rằng, cách chúng ta đóng khung mọi thứ trong suy nghĩ của mình là cách mà vạn pháp thực sự đang là. Chúng ta nghĩ rằng, cách mà chúng ta đang lý giải mọi sự việc trong tâm thức mình, cách chúng ta tách rời sự vật khỏi cái khác, sẽ giúp chúng ta nắm bắt được thực tại. Kết quả là, chúng ta luôn hành xử theo những cách thế hoàn toàn ra rời với cách mà vạn pháp thực sự đang là. Ví dụ, chúng ta nhìn một sự vật như thể thiêng liêng hay thần thánh, còn một số khác là dung tục, phàm trần. Chúng ta phân chia siêu việt với thế gian, đức tin với vô minh, giác ngộ với mê lầm. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta rơi ngay trở lại với thói quen cũ là suy nghĩ nhị nguyên. Với giả định này, chúng ta tạo điều kiện cho mình trở nên bất đồng với tha nhân, với thế gian và ngay cả với chính mình. Đây là lý do tại sao Bồ Đề Đạt Ma, người đã truyền bá Thiền Tông sang Trung Quốc vào thế kỷ thứ 5, đã nói rằng việc chấp vào cái nhìn nhị nguyên, có ngộ, có mê, không phù hợp với lời dạy của Phật. Theo Bồ Đề Đạt Ma, lẫn Thiền Tông, nếu chúng ta biến sự giác ngộ hay những người đã giác ngộ thành một cái gì đó đặc biệt và đặt họ riêng ra so với người khác, lẫn so với chính mình, chúng ta đang lạm dụng họ. Trong quá trình đó, chúng ta cũng lạm dụng chính mình. Như thế, sự giác ngộ sẽ trở nên xa vời, siêu xuất thế gian, huyền bí và có vẻ gần như khó có thể nào đạt được. Thiền Tông là sự giải thoát mình ra khỏi suy nghĩ mê vọng như vậy. Đây không phải để nói rằng không thể tạo ra những phân biệt giữa mê và ngộ, mà chúng ta phải nhận chân ra rằng những phân biệt như vậy chỉ xảy ra trong tâm thức mà thôi. Không hề có những phân biệt như vậy thật sự xảy ra trong thực tại. Không bao giờ có con người đặc biệt nào đó là đã ngộ. Sự giác ngộ không diễn ra theo cách đó. Cũng vậy, không bao giờ có con người đặc biệt nào đó là mê muội. Chúng ta chỉ là nghĩ rằng có mà thôi. Thật vậy, ngài chính khái niệm con người nào đó đã mang tính chất nhị nguyên rồi. Tất nhiên là tạm thời hữu ích cho sinh hoạt thường nhật. Nhưng tuyệt nhiên nó không hề phản ánh thực tại. Khi đã quen với những lời giảng trong đạo Phật, chúng ta thường có ý nghĩ rằng giác ngộ là phần thưởng tối hậu. Thế rồi, tự nhiên là chúng ta sẽ bắt đầu suy nghĩ, đó là những gì tôi muốn, đó là những gì tôi đang theo đuổi. Đây là lý do tại sao ngồi thiền và nghiên cứu giáo lý để tôi có thể đạt được sự giác ngộ. Suy nghĩ như vậy chỉ càng mang tính nhị nguyên, mang tính mê vọng hơn. Các vị thầy Thiền Tông, xưa lẫn nay, không ngừng bảo với chúng ta, bằng nhiều phương cách khác nhau, rằng nếu đây là suy nghĩ của chúng ta, nó chẳng phù hợp với thực tại chút nào. Nói chung, khi nghe lời này, chúng ta nhận nó vào trong đầu và thậm chí còn gật đầu đồng ý. Nhưng chúng ta đâu có đưa nó vào trong tim. Chúng ta suy nghĩ về nhị nguyên và tưởng rằng nó đang ở ngoài kia. Cứ như thể đó là vấn nạn của người khác. Chúng ta nói, ồ, vâng, nhị nguyên, nó không tốt chút nào. Do đó chúng ta vận dụng thêm một tầng nhị nguyên nữa cho chính bản thân cái thái độ nhị nguyên đó. Và rốt cuộc, chúng ta không nhìn đến cái nơi mà chúng ta đang đứng. Chúng ta cần phải tiêu hóa lời pháp này và nhập tâm nó. Chúng ta cần nhận ra trong từng khoảnh khắc những gì mà lời pháp này muốn nói đến, thay vì những gì chúng ta đang làm với nó. Chúng ta thật sự không thể luận bàn chân lý hay thực tại là gì được. Bất kỳ cái gì chúng ta nói ra cũng đều mang tính nhị nguyên, bởi sự kiện nó đang bị ngôn từ hóa, bị đặt thành hình tướng khái niệm. Giáo pháp thiền tông vượt ra khỏi bất kỳ tri kiến thuần lý nào. Chúng ta cần phải không ngừng quay trở về với điều này và thẩm thấu nó, sao cho chúng ta có thể thật sự tiêu hóa và thực hành nó. Chúng ta có thể học cách quay trở lại với khoảnh khắc này. Chúng ta có thể bắt đầu nhận ra suy nghĩ nhị nguyên của mình khi nó xảy ra trong tâm. Chúng ta có thể học cách thấy sự chấp thủ và phê phán của mình. Chúng ta có thể thấy cách mình đang vươn tay đến những gì mình tưởng là thiêng liêng ra sao, và cách mình hắt hủi những gì mình tưởng là phàm tục như thế nào. Khi chúng ta thấy mình đang làm như vậy, chúng ta cũng có thể biết, thấy cách để không bị vướng mắc vào điều đó. Sự tư biện và khái niệm hóa của chúng ta, thay vì giúp nắm bắt được thực tại gây chướng ngại cho khả năng tự nhiên của chúng ta, là thấy được thực tại một cách trực tiếp. Sự suy nghĩ của chúng ta, bất luận chúng ta suy nghĩ gì hay thế nào, lạc nhịp với cách mà vạn pháp thật sự đang là. Một khi tự thân thấy được điều này, bạn sẽ không thôi còn làm cho bản thân mình thất vọng nữa, bởi việc cố gắng hình dung những gì đang diễn ra. Điều sẽ trở nên hiển nhiên là bất kỳ câu trả lời mang tính khái niệm nào mà bạn nghĩ ra cũng đều mang tính nhị nguyên, trong khi thực tại thì không hề mang tính chất đó. Điều cũng sẽ trở nên hiển nhiên là việc cần thiết không phải là trả lời hay giải thích, mà chỉ là thấy một cách trực tiếp. Chân lý không phải là một tư tưởng hay đức tin, không thể nắm bắt nó, thậm chí không thể nhận thức nó. Cũng vậy, chỉ có thể thấy nó một cách trực tiếp mà thôi. Từng chút một, chúng ta có thể tưởng tượng được hương vị của những gì đúng là chân và thật. Trong sự hiểu rằng, nó không phải phàm cũng không phải thánh, chúng ta có thể thấy nó một cách trực tiếp mà không đòi hỏi sự lý giải về nó. Sự thật là, chân lý là cái gì đó chúng ta đã biết, chúng ta chỉ cần quay trở lại với nó và ngồi xuống, chúng ta chỉ cần được nhắc nhớ về nó. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 1 với tên gọi Nước Bùn trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ, tác giả Steve Hagen. Sau đây là nội dung tiếp theo. Mười hai nhỏ, hẻm núi trong một cái tách. Tu thiền có liên quan đến sự tỉnh thức, nhưng nếu điểm chủ yếu là sự tỉnh thức, vậy thì chúng ta làm gì? Làm thế nào chúng ta có thể tỉnh thức? Và tỉnh thức có nghĩa là gì? Chẳng phải bây giờ chúng ta đang tỉnh thức đó sao? Hoàng Bá, một thiền sư Trung Quốc thế kỷ thứ 7, có nói: nếu các anh, những môn sinh của đạo, không tỉnh thức trước cái tâm này, các anh sẽ che phủ tâm bằng tư duy khái niệm. Các anh sẽ tìm Đức Phật ở bên ngoài các anh, và các anh sẽ vẫn chấp vào hình tướng, vào những tu tập giả dối và đủ thứ. Tất cả những thứ đó đều có hại và hoàn toàn không phải là cách để đạt được hiểu biết tối thượng. Đây chính là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta che phủ sự trải nghiệm trực tiếp thực tại bằng những tư tưởng của chúng ta về những gì là thực. Và bởi khả năng làm như vậy quá tinh tế và khéo léo, nên chúng ta thậm chí không biết là mình đang làm như vậy. Do đó chúng ta trở nên không ngừng bị nhầm lẫn. Thử lấy một sự vật bất kỳ, ngọn núi, bầu trời hay vật dụng thường nhật như cái tách uống trà chẳng hạn. Cùng cách quen thuộc của chúng ta là nghĩ rằng đó là một cái tách. Thường thường chúng ta biết đồ vật đó rất rõ, và chúng ta đánh giá nó rất nhanh, đến độ gần như chúng ta hoàn toàn chẳng để ý đến nó. Chúng ta pha cho mình một ấm trà và thản nhiên rót ra tách mà chẳng hề suy nghĩ, và hiếm khi có chút ý thức nào về những gì mình đang thực sự làm. Chúng ta làm như vậy bởi vì chúng ta biết, chúng ta tin tưởng, nó chỉ là một tách trà, không hơn không kém. Nhưng nếu chúng ta thật sự chú ý vào những gì đang thực sự được trải nghiệm, Nó không chỉ là một tách trà. Nếu nhìn vào, chúng ta có thể thấy toàn thể vũ trụ đang ở ngay đây với tư cách cái tách này. Bên trong cái tách này, như nhà thơ Hồi giáo Mật Tông Kabi sẽ nói, là những hẻm núi và những ngọn thông. Cái tách ấy không tự nó xuất hiện. Ai đó lấy đất sét và nặn ra nó, và ai đó đã chế tác ra cái bàn xoay để nặn đồ gốm, và có cây để chọn ra ngọn lửa đốt lò nung, và mặt trời, mưa, đất giúp cho cây ấy mọc. Khi chúng ta thấy tất cả điều này diễn ra thành bức tranh, khi ấy chúng ta mới thực sự trải nghiệm cái tách. Khi chúng ta có thể thấy cái tách theo những gì nó đang là, để nói rằng nó thật sự chẳng phải là cái gì khác biệt. Để nói rằng nó thật ra chẳng phải là cái gì khác biệt hết. Thử truy nguyên bất kỳ thứ gì mà xem, bạn không thể làm được. Điều đó giống như việc cố gắng trả lời cho câu hỏi, có phải bạn trong bức hình em bé này không? Bạn có thể nói gì nào? Bạn có thể nói, vâng, đó là tôi. Nhưng rõ ràng là không ổn, bạn đâu phải là một em bé. Nhưng bạn có thể nói, không, được không? Vậy thì ai trong bức ảnh đó? Nếu bạn nói, đó đã là tôi. Vậy làm thế nào bạn vẫn là bạn được nếu bạn đang to hơn gấp 6 lần và nói năng lưu loát hơn rất nhiều? Thật ra, chữ bạn có ý chỉ điều gì? Và nếu bạn nói, đó vừa là tôi, vừa không phải là tôi, điều này có nghĩa là gì? Bạn có bao giờ nhìn thấy cái gì đó vừa là nó, vừa không phải là những gì nó đang là chưa? Và nếu nó không phải là bạn, cũng không phải là bạn. Vậy thì chúng ta đang nói về cái gì? Nếu thật sự nhìn một cách cẩn thận, những câu hỏi thường nhật đơn giản như thế này đủ có thể khiến đầu óc chúng ta quay cuồng. Chẳng có gì tuyệt đối liên quan đến các sự vật của chúng ta cả. Mặc dù chúng ta thường nghĩ rằng có, chúng ta lẳng lặng giả định cái tách là cái tách, thì nó là cái tách. Nhưng dựa vào đâu chúng ta có thể vạch ra lằng ranh giữa cái tách với mọi thứ khác? Nếu chú ý hết sức cặn kẽ, bạn sẽ thấy không thể làm được. Bất kỳ cái gì bạn đóng gói trong tâm thức mình, bất cứ cái gì bạn có thể đóng khung và tách rời ra khỏi những thứ khác, cũng đều là khái niệm. Và việc nhầm lẫn khái niệm với thực tại chính là những gì khiến chúng ta bị phiền não. Một lần nữa, câu hỏi trở thành, chúng ta làm thế nào để tỉnh thức? Trước tiên, bạn phải muốn tỉnh thức đã. Nhưng muốn tỉnh thức không giống việc muốn có một chiếc xe hơi mới, một công việc mới, sự tôn trọng mới hay tình yêu mới. Nếu bạn thực sự muốn tỉnh thức, tất cả những thứ khác này đều không thích hợp. Muốn theo cách này không phải là cái muốn thông thường. Nếu muốn tỉnh thức trước việc thế gian thật sự đang như thế nào, bạn phải hoàn toàn cởi mở đón nhận cái này, thực tại của khoảnh khắc này, ngay cả khi biết rất rõ rằng bạn không thể hiểu cách nó thật sự đang là như thế nào. Tỉnh thức chỉ có thể xảy ra thông qua sự thấy, chứ không phải thông qua sự cưỡng cầu hay sử dụng ý chí. Nó đòi hỏi sự sẵn lòng buông bỏ tất cả các tư tưởng mà bạn đã xem trọng. Tìm kiếm giác ngộ như thể chúng ta đang chờ đợi một loại hồi báo nào đó, chỉ càng làm chúng ta thêm thất vọng. Nếu bạn thực sự muốn tỉnh thức, thế thì chỉ cần tỉnh thức. Hãy bắt đầu bằng cách đặt sự chú ý vào các đối cảnh. Hãy để ý xem mình đang suy nghĩ, hiểu, tin tưởng cái gì, những gì mà bạn đang kết cấu trong tâm thức mình. Và hãy bắt đầu để ý xem những kết cấu của tâm thức bạn thực ra mang tính chất mâu thuẫn, gây trở ngại, lan tỏa ra sao. Một khi thực sự hiểu được những gì đang diễn ra, chúng ta sẽ ít có khuynh hướng bám chấp hơn vào những tư kiến yêu thích. Bởi giờ đây chúng ta có thể thấy rằng mọi thứ chúng ta thụ đắc đang giống như nước lọt qua kẽ tai. Chúng ta biết mình sẽ không vướng mắc thêm nữa vào những thiêu dệt của tâm trước khi toàn bộ chúng tan rã và không còn hiệu lực nữa. Vũ trụ chẳng có gì huyền bí cả. Thực tại lúc nào cũng đang hiện bày một cách rõ ràng. Chẳng có gì ẩn kín. Còn về phần các suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ thấy nó. Chân đạo là sự tập trung đôi mắt của bạn vào ngay bây giờ. Chỉ cần chú ý đến những gì đang thực sự diễn ra. Nhưng hãy giữ cho nó thật đơn giản và thật rõ ràng. Chỉ cần mở rộng con mắt trí huệ của bạn và thấy. 13 nhỏ, chỉ thấy. Tôi chưa từng viết một chữ nào trước ngay bây giờ. Nói nôm na, điều này là đúng. Nhưng nếu tôi nói điều này với mọi người, họ chắc sẽ nghi ngờ về sự tỉnh táo của tôi. Hoặc họ sẽ nghe nó như một trong những câu phát biểu lập dị của Thiền Tông. Tuy nhiên, thật ra, những phát biểu như vậy không hề và không nhằm mục đích lập dị chút nào. Để giúp mọi người tỉnh thức, các bậc thầy Thiền Tông thường dùng những ngôn từ và khái niệm để chỉ thực tại. Kết quả là, đôi khi có vẻ như họ đang nói những lời mâu thuẫn, những lời thật điên rồ. Những loại phát biểu như vậy sẽ dễ bắt chước, nhưng chúng cũng dễ gây hiểu lầm. Đây là lý do tại sao các thiền sư thường thử thách sự thấu suốt của đệ tử. Bằng không, có vẻ như tất cả những gì bạn phải làm để học thiền là học cách nói những lời kỳ quặc, vô lý. Nhưng các bậc chân sư Thiền Tông không chỉ đơn giản là ném ra những câu nói tối nghĩa, họ còn vô cùng nghiêm túc nữa. Do đó, chúng ta thấy trong Thiền Tông có truyền thống các vị thầy trắc nghiệm sự hiểu biết của các môn đệ và trắc nghiệm sự hiểu biết của từng người. Một cuộc gặp gỡ bình thường có thể dẫn đến một tình cảnh đại loại như sau. Trời đã khá tối, vị thầy nói với môn đệ: "Cho tôi thấy thiền của anh đi." Nói cách khác là cho tôi thấy sự hiểu biết của anh nào. Đệ tử nhòi người và thắp ngọn đèn của thầy lên. Vị thầy quát lớn tỏ vẻ bất bình: "Đó là tất cả những gì anh hiểu sao?" Đệ tử liền nhòi người về phía thầy lần nữa và tắt đèn. Vị thầy mỉm cười và gật đầu hài lòng, biết rằng đệ tử của mình đã tỏ rõ cái nhìn thấu suốt chân chính. Đây là một cuộc trò chuyện khá điển hình, dễ bắt chước, nhưng việc đó không dễ đánh lừa được vị thầy Thiền Tông. Thay vì gật đầu tán thưởng, vị thầy có thể bắt đầu khiêu khích và thăm dò. Chẳng hạn, khi bạn nhòi người đến gần để tắt đèn, vị thầy có thể hỏi: "Đèn tắt hè sáng vậy, bạn sẽ trả lời ra sao?" Nếu bạn muốn tìm câu trả lời đúng, bạn đã bị mắc kẹt rồi đấy. Thiền có liên quan đến việc chỉ thấy. Nếu biết chỉ thấy mà không thêm bất kỳ suy nghĩ hay sự từ biện nào vào những gì được thấy, chúng ta sẽ không gặp rắc rối. Khi một thiền sư trắc nghiệm ai đó, họ kiểm tra khả năng chỉ thấy của người đó. Mặc dù khả năng là một từ dễ khiến người ta hiểu lầm, vì tất cả chúng ta đều có đủ khả năng thấy. Có thể tỏ rõ sự thấy bằng vô số cách, nhưng không có cách nào trong số đó có liên quan đến sự biết, tìm hay mong cầu câu trả lời đúng. Thật ra, nếu suy nghĩ theo phạm trù câu trả lời đúng, bạn đã lạc đường rồi đấy. Chỉ thấy có nghĩa là gì? Sau đây là một thí nghiệm có thể giúp bạn cảm nhận được sự chỉ thấy, bởi nó chỉ rõ cách chúng ta thường tiếp cận với thế gian ra sao bằng những khái niệm, giả định, kỳ vọng, quan niệm và thiên hướng đã đóng gói sẵn. Cách suy diễn này chưa thật hoàn hảo, bởi nó vẫn còn mang tính khái niệm. Nhưng bạn có thể thưởng thức được hương vị của nó. Trước tiên, hãy thư giãn và thoải mái. Hãy hít thở thật sâu trong giây lát và để cho tâm của bạn lắng dịu. Bây giờ, hãy nhìn vào những vết mực ở trang sau. Chúng mô tả một cái gì đó rất quen thuộc đối với bạn. Chỉ cần nhìn chúng trong giây lát. Có nhận ra điều gì không? Không à? Hãy nhìn lại lần nữa. Nếu sau khoảng 1-2 phút, bạn vẫn chưa thấy được bức hình nó lên cái gì, hãy thử xoay nó 90 độ sang phải. Hãy nhìn thêm, đừng cố gắng hình dung ra cái gì hết. Ở đây chẳng có gì để hình dung. Hoặc bạn sẽ thấy những gì mình đang nhìn vào, hoặc là không. Khi bạn thấy, bạn sẽ chẳng có bất kỳ nghi ngờ nào hết. Nếu sau khoảng 1-2 phút nữa mà bạn vẫn còn bí, hãy thử lấy hình của phần trắng chính giữa làm đối tượng chú ý. Thay vì phần mực đen, hãy tiếp tục nhìn vào đó. Sau cùng, có thể bạn nhận ra rằng những gì mình đang nhìn là cái bóng thô thiển bị lộn ngược của đa phần miền đất Tây Âu. Ở phần bên trái dưới cùng, giả sử bạn đã xoay bức hình 90 độ, là một phần của Tây Ban Nha. Ở dưới cùng bên phải là phần lớn nước Ý, còn thiếu phần dày ống, tức phần đảo phía Nam. Phần cực Nam của nước Anh nằm ở trên cùng bên trái, đối diện với bên kia là nước Pháp, cách nhau bởi eo biển Anh, phần đen. Bây giờ tất cả các chi tiết này có vẻ rất hiển nhiên, tất cả chúng đều ở ngay đó, trước mắt bạn, lồ lộ, luôn luôn sẵn sàng để được nhìn thấy. Nếu bạn đã có đủ kiến thức địa lý, vậy tại sao bạn không nhìn thấy ngay bức hình đó là gì? Bạn không thấy bởi vì tất cả chúng ta đều quan sát theo những phương cách của thói quen. Trong trường hợp này, chúng ta quen sử dụng những hình màu đen làm mục tiêu chú ý. Do đó, tự nhiên là đôi mắt đầy tính toán của chúng ta sẽ nhìn đến chúng trước tiên khi chúng ta tạo ý nghĩa cho chúng. Cũng vậy, ngay cả trong trường hợp một cái gì đó rất quen thuộc, chúng ta cũng thường đi theo một phương hướng chuyên biệt nào đó. Nếu không có nó, chúng ta bị mất nhiều manh mối mà chúng ta dựa vào đó để cấu trúc thế gian trong tâm thức của mình. Tất cả chúng ta đều có những thói quen khái niệm hóa, chẳng hạn những thói quen trong trường hợp này, nhằm giúp chúng ta mang ý nghĩa đến cho thế gian. Nhưng những thói quen này cũng gây hạn chế cho chúng ta. Chúng có thể khiến chúng ta bối rối, như chúng ta đã làm với bức bản đồ Tây Âu này, hay với những bức hình gây ảo ảnh thị giác. Thói quen lập khung, bọc vỏ và nhìn vạn vật theo những cách thế nào đó chính là khái niệm hóa. Do đó, nó không phải là sự chỉ thấy, mà trái lại còn mâu thuẫn với điều đó. Lần đầu tiên khi nhìn vào tấm bản đồ, có thể bạn đã có cơ hội để chỉ thấy, tức là nhận biết trực tiếp. Trước khi các khái niệm giấy sinh và trước khi thói quen cố gắng phân loại mọi thứ của bạn tiến quyền, một khi đã đưa ra ý nghĩa cho những gì được thấy, chúng ta không còn chỉ thấy nữa. Đến lúc này, chúng ta chấp vào quan sát và diễn giải nó thành những gì vốn không phải ở ngoài kia, đồng thời đan kết kinh nghiệm nhận thức và vỏ bọc khái niệm hóa với nhau. Chúng ta làm điều này một cách hết sức tự động và bằng sự thoải mái đến độ chúng ta hiếm khi để ý thấy mình đang làm như vậy. Một vị Phật, một bậc giác ngộ, là người chỉ thấy, tức là người không trộn lẫn quan niệm với sự nhận biết. Sự nhận biết nguyên thuần của cái biết vô đối cảnh, đó là cái biết trước tất cả những hình thành của tâm, trước khi chúng ta đóng gói kinh nghiệm thành những sự vật, suy nghĩ và cảm xúc, thành tôi, thành cái đó. Điều phân biệt giữa một vị Phật với người bình thường không liên quan đến vấn đề chỉ thấy. Chẳng có sự khác biệt nào giữa nhận biết của một vị Phật và tất cả chúng ta. Khác biệt nằm ở việc một vị Phật thì cư xử với những khái niệm nảy sinh tự nhiên như thế nào. Phật không lẫn lộn suy nghĩ với thấy. Phật cũng không để ý cho suy nghĩ hay quan niệm che mờ nhận biết. Khi bị mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, chúng ta không thể đạt được sự rõ ràng trong những gì mình thấy. Thay vì chỉ thấy, đa số chúng ta trong phần lớn thời gian đi tìm một lý tưởng tốt hơn, một khái niệm hữu ích hơn, một giải thích rõ ràng hơn sẽ làm thế gian hiển lộ ra cho chúng ta. Nhưng thế gian đâu có cần phải được làm hiển lộ ra, nó đã hiển lộ ra hết rồi. Nó cũng đâu cần được giải thích. Cứ như một trò chơi đố chữ, một công thức hay một phương trình toán học. Thực tại, thật ra hết sức quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Chỉ bởi vì bị mắc kẹt quá dễ dàng và không ngừng trong những suy nghĩ và thói quen khái niệm hóa của mình mà chúng ta không trông thấy nó. Với tất cả hiểu biết này, chúng ta hãy cùng nhau trở lại với câu hỏi về cái đèn. Nó tắt hay sáng? Trong thế giới hiện tượng của chúng ta, mô hình thực tại được kết cấu trong tâm sẽ có vẻ như nó phải là cái này hay cái kia. Không chỉ vậy, điều này còn có vẻ như bất khả tư nghị. Giống như thói quen tìm kiếm ý nghĩa trong những hình màu đen trên trang giấy. Đây là cách chúng ta nhìn sự vật. Mọi thứ đều được đóng gói ngăn nắp thành những phạm trù riêng biệt. Và do đó, cây đèn với công tắc bật lên và bật xuống thì phải là tắt hay sáng. Nhưng đây là một cách thấy hoàn toàn mang tính khái niệm. Đây là sáng, hoàn toàn, khác biệt và tách rời với tắt. Nhưng nếu chúng ta chỉ thấy mà không phủ lên đó vô số những giả định về bản chất, chất liệu, tính khác biệt, cùng vô số những khái niệm khác, đa số đều chưa qua kiểm chứng và được thừa nhận, chúng ta sẽ hiểu rằng quan điểm mang tính khái niệm hóa của chúng ta không phải là toàn thể bức tranh. Chúng ta phớt lờ việc không thể nào có tắt mà không có sáng. Chúng ta không thể nào có cái này mà không có cái kia. Thật ra, không một đối cảnh nào có thể hình thành trong tâm mà không có nhân dạng được gói lại thành tất cả những gì vốn không phải là nó. Với sự hiểu biết, mọi sự vật hiện ra thật thân quen và gần gũi. Chẳng có gì bị bỏ ra ngoài, chẳng có gì là đến từ bên ngoài như người ta tưởng. Chỉ là thông qua quá trình khái niệm hóa mà chúng ta có ấn tượng đang thu nhận từ các sự vật ngoài kia. Do đó, với sự chú ý thuần túy, điều trở nên hiển nhiên là để cái gì đó xuất hiện hoàn toàn bên trong chúng ta, Mọi thứ không phải là đối tượng chú ý tạm thời của chúng ta, nhất thiết phải được thu nhận luôn. Nếu hình lõm hiện ra, hình lồi cũng có mặt ở đó luôn, và vũ trụ được tràn đầy. Mọi sự vật và hiện tượng đều như vậy. Thật ra, bất kỳ đối cảnh nhận thức nào cũng đều phải như vậy. Chẳng có cái gì đứng riêng một mình, chẳng có cái gì có sự hiện hữu riêng của nó. Mọi sự vật đều không thể tách rời và tương đồng với tất cả những gì không phải là nó. Như vậy, nhận biết là một cái biết vô đối cảnh, bởi vì khi chúng ta chỉ thấy, những gì thực sự được thấy không phải là những đối cảnh mà là cái toàn thể. Chẳng có cái gì thực sự tạo thành một đối cảnh, chẳng có cái gì tách rời. Bất kể chúng ta nhìn vào đâu, cũng đều chỉ có cái này. Sau đây là một ví dụ khác nữa về một câu hỏi của Thiền Tông, nhưng thật ra là một cách diễn đạt về sự chỉ thấy. Tiếng vỗ của một bàn tay nghe như thế nào? Khi chúng ta hiểu, một bàn tay có nghĩa là chỉ có một bàn tay thôi, hoàn toàn tách ly, chúng ta sẽ thấy lúng túng trước câu hỏi này. Để vỗ, chúng ta cần hai bàn tay. Nhưng đây là cách tiếp cận với câu hỏi này theo phương cách thông thường, tức là mang tính khái niệm. Thế nhưng, với sự nhận biết nguyên thuần, chúng ta thấy một bàn tay không phải là một bàn tay riêng biệt và tách rời. Mọi thứ đều đang bao gồm bên trong nó. Tiếng vỗ một bàn tay là âm thanh của tiếng vỗ hai bàn tay, âm thanh của tiếng vỗ 10 bàn tay, âm thanh của tiếng vỗ 10 bàn tay. Đó là âm thanh trước và sau tiếng vỗ của hai bàn tay. Đó cũng là âm thanh trước và sau tiếng vỗ của một bàn tay. Về mặt khái niệm, chúng ta nghĩ tiếng động là tiếng động và im lặng là im lặng. Cả hai có vẻ riêng nhau và tách biệt nhau rạch ròi, còn đối nghịch nhau là đằng khác. Nhưng đây chỉ là cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta khái niệm hóa. Đây không phải là cách thực tại được nhận biết. Trước khi chúng ta sắp xếp mọi thứ thành những gói nhỏ ngăn nắp, được dán nhãn rõ ràng, chúng ta nghĩ rằng phải có tiếng động thì mới là có tiếng động. Chúng ta quên khuấy rằng cũng phải có im lặng thì mới có tiếng động. Và bởi có tiếng động nên mới có im lặng. Nếu không có tiếng động, làm thế nào có thể có sự im lặng? Trước khi bạn gõ chuông, âm thanh đã có ở đó rồi. Sau khi bạn gõ chuông, âm thanh đang ở đó. Khi âm thanh nhỏ dần và biến mất, âm thanh vẫn đang ở đó. Tiếng động không chỉ là tiếng động, mà còn là sự im lặng. Và im lặng là tiếng động. Đây là những gì thật sự được nhận biết trước khi chúng ta tách mọi thứ thành cái này và cái kia, thành tôi và những gì tôi nghe. Tiếng chuông không thể tách rời khỏi mọi thứ đã đến trước, mọi thứ sẽ đến sau và mọi thứ đang xuất hiện ở ngay bây giờ. Điều này kể cả màng nhĩ của bạn đang rung lên để phản ứng với âm thanh đó. Nó bao gồm cả không khí đang nhịp theo những sóng áp lực khi phản ứng với âm thanh. Nó bao gồm cả cái dùi gõ vào chuông. Nó bao gồm những thợ đúc chuông xưa và nay, lẫn những người biết cách lọc lấy kim loại từ quặng và những người đã thiết kế cái chuông. Và nó bao gồm cả lò luyện, cả sao băng tan biến từ rất lâu. Nhờ thế mà kim loại này hình thành. Gạt bỏ bất kỳ thứ nào trong số này, thật là gỡ bỏ hoàn toàn bất kỳ cái kia. Thật ra là gỡ bỏ hoàn toàn bất kỳ cái gì. Cũng đều không có âm thanh của tiếng chuông. Như vậy, tiếng chuông không phải là tiếng chuông, nó là toàn thể vũ trụ. Như tôi đã nói ở đầu chương này, tôi chưa từng viết ra một chữ nào trước ngay bây giờ. Như chúng ta vẫn thường nhìn sự vật, điều này thật kỳ cục. Thế nhưng, lời đó đúng. Theo cái tâm khái niệm hóa của chúng ta, sự vật tồn tại và vững bền theo thời gian. Do đó, theo cách chúng ta nhận thức sự vật, tôi của cách đây 50 năm, hay 5 năm, 5 ngày, hoặc 5 phút, hoàn toàn giống như tôi đang ở ngay bây giờ. Nhưng điều đó sai. Cách đây 50 năm, những gì tôi gọi là tôi là một con bé. Bằng cách nào đó, tôi lại là tôi cách đây 5 phút kia chứ. Và chúng ta dựa vào đâu để tìm cái tôi cách đây 5 phút hay 50 năm? Cô cố gắng đi nữa, chúng ta cũng sẽ không tìm thấy ở đâu một thực thể như vậy. Không ở ngay bây giờ, không ở ngay đây. Làm thế nào tôi có thể nói rằng tôi đã viết cái gì đó trước ngay bây giờ, khi mà cái tôi này chỉ xuất hiện ở ngay bây giờ, chưa từng xuất hiện trước đây bao giờ? Chúng ta nghĩ mình về nhà vào mỗi tối với cùng căn phòng, ngôi nhà. Nhưng đây không phải là bức tranh đầy đủ. Đó chỉ là cách chúng ta khái niệm hóa trải nghiệm của mình. Mỗi tối, thật ra là mỗi khoảnh khắc, đều là một kinh nghiệm khác, một cái tôi khác, một ngôi nhà khác, một con thú cưng khác, một bạn cùng phòng khác, một người bạn trăm năm hay một đứa con khác. Mỗi bữa cơm là một bữa cơm chưa từng được ăn trước đây, trong một thế gian không giống như tối hôm qua hay thậm chí khoảnh khắc trước đó. Chị thấy chính là để tháo tung cái kẹp chặt mà chúng ta đặt lên một cách vô thức mọi sự vật chúng ta suy nghĩ. Bạn chưa từng đọc qua một chữ nào trước lúc bấy giờ. Chị thấy rằng điều này là vậy, và hãy thưởng thức hương vị giải thoát. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung phần 1 với tên gọi Nước bùn trong quyển sách Đạo Phật không như bạn nghĩ. Tác giả Steve Hagen, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa. Nếu có điều kiện, mong quý thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé. Còn sau đây là nội dung tiếp theo.